Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, tương kế tựu kế. Khương Vũ quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy theo hốc cây chung chui đi ra cái kia hai cái mập mạp. Hiện tại cái này hai cái mập mạp ngay tại rượu trong trang. Cùng trưởng quầy tại nhỏ giọng đang nói gì đó. Khương Sầm cùng Khương Vũ khiến một ánh mắt, sau đó tại rượu trang mỗ ngóc ngách ngồi xuống hạ, khoảng cách gần thấy rõ hai người này. Cái này hai cái mập mạp, một người là trung niên nhân, một người là đầu chọc ngốc lão giả, đều là thân hình mập mạp, cổ rất thô, như là khoảng chừng gì đó phồng lên hai cái bao lớn, rất là cổ quái. Duy chỉ có hai chân lại cùng thường nhân kém không nhiều lắm. Hơn nữa, theo khí tức chấn động đến xem, hai người vậy mà đều là kim đan tu sĩ, bởi vì bọn họ không có ra tay thi triển thần thông. Vẻn vẹn theo tản mát ra nhàn nhạt nguyên khí chấn động, tựa hồ là xen vào kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ tu sĩ trong lúc đó. Kim đan tu sĩ, tại tu tiên giới, xem như tiền bối cao nhân. Muốn kiến tạo động phủ, rất nhiều động thiên phúc địa có thể chọn. Hai cái kim đan cao nhân rõ ràng lén lén lút lút ở hốc cây trung tiến vào chui ra, không biết tại mưu đồ cái gì. Khương Sầm càng hiếu kỳ, chẳng lẽ hốc cây liên thông chính là cái kia thần bí phong ấn không gian, có cái gì cực lớn bí mật lại để cho hai vị này kim đan cao nhân lén lút làm việc, không dám bị người khác phát hiện. Vì tra ra chân tướng, nhất định phải nghĩ cách biết được cái này hai cái kim đan tu sĩ đến tột cùng đang cùng trưởng quầy thảo luận cái gì. Đáng tiếc chính là bọn hắn đàm luận vài câu hậu, rõ ràng cùng đi một cái xương phòng mật đàm. Xương phòng sắp đặt ngăn cách trận pháp, nhưng ngăn cách linh lực ôn tồn âm, bên ngoài người không thể nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau. Khương Sầm lấy ra một cái máy nghe trộm, giao cho Khương Vũ, làm cho nàng nghĩ cách đặt ở cách gần một chút ít địa phương. Cái này máy nghe trộm, chỉ có đậu nành lớn nhỏ, hơn nữa vật ấy đối với mặt khác tông môn mà nói vô cùng kỳ diệu, nhưng ở Khương Sầm trong mắt cũng không phải là cái gì công nghệ cao. Thần kỹ môn nghiên cứu phát minh truyền âm cơ kỹ thuật dự trữ, cũng đủ để chế tạo ra loại này máy nghe trộm. Khương Vũ đi đến quầy hàng bên cạnh, mượn vì Khương Sầm mua rượu thời cơ, duỗi ngón nhẹ nhẹ một chút, tự lấy chân hỏa tại một chích rượu chén nhỏ khay cuối cùng thiêu đốt ra một cái đầu ngón tay đài hấu nhỏ, sau đó đem máy nghe trộm đưa vào trong đó. Mời làm vừa rồi hai gã tiền bối cũng đưa lên một bình hảo tửu, nói là chúng ta vãn bối hiếu kính. Khương Vũ nói ra, trong tu tiên giới, cấp thấp tu sĩ nịnh nọt đẳng cấp cao tu sĩ chính là chuyện thường. Tiểu nhị mỉm cười, tự nhiên biết điều đáp ứng. Nhìn xem tiểu nhị đem rượu chén nhỏ bầu rượu đưa vào trong xương phòng, Khương Vũ đắc ý nói, thế nào? Hoàn thành nhiệm vụ a, rất tốt. Khương Sầm mỉm cười, hắn máy nghe trộm dựa vào sóng vô tuyến điện truyền lại tin tức. Xương phòng ngăn cách pháp trận chỉ ngăn cách linh lực ôn tồn sóng, đối với máy nghe trộm mất đi hiệu lực. Quả nhiên, Khương Sầm rất nhanh theo tiếp thu trang bị ở bên trong, nghe được trong xương phòng truyền đến nói chuyện, vừa muốn 50 cái người, nhiều lắm, không dễ làm. Cái này phường thị người đến người đi, làm ra một ít cấp thấp tu tiên giả, có gì khó khăn? 3-5 người dễ dàng, nếu là thoáng cái đột nhiên có mười mấy tu tiên giả mất tích, rất dễ dàng khiến cho hoài nghi. Cái này đơn giản, động này huyền dãy núi phụ cận tiểu tông môn rất nhiều, người tìm không có gì thế lực bối cảnh tiểu tông môn, đem cao thấp cả nhà đều chộp tới, sau đó ngụy trang thành lọt vào cừu gia diệt sát cả nhà bộ dạng. Dù sao loại chuyện này trong tu tiên giới thường thường xuất hiện, ai cũng sẽ không hoài nghi. Loại thủ đoạn này trước đó lần thứ nhất đã dùng hết. lại dùng lời mà nói, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới càng lớn hoài nghi. Huống hồ, nhị vị đạo hữu muốn nhiều như vậy sống sờ sờ tu tiên giả làm cái gì? Chẳng lẽ mấy tháng trước 30 người còn chưa đủ dùng? Chúng ta sự tình, trưởng quầy thiếu nghe ngóng. Ngươi chỉ để ý chuẩn bị người chính là linh thạch có thể nhiều hơn 2 thành, gia tăng 5 thành. Bổn điếm dù sao giống nhau, chỉ vì luyện thi đạo hữu cung cấp các loại mới lạ tu tiên giả thi thể. Kinh doanh loại chuyện lặt vặt này người mua bán thành phẩm rất cao, phong hiểm rất lớn. Hắc, trưởng quầy thật sự là hội việc buôn bán. 5 thành tựu 5 thành. Khương Sầm đem đây là lời nói nghe rành mạch, lập tức cả kinh, nguyên lai rượu này trang là hắc điếm. Tốt, bất quá thoáng cái gom góp 50 người cũng khó có thể. Bổn điếm luôn luôn sẽ đưa hơn mấy người. Trong vòng 3 tháng gom góp đủ 50 người. Như thế nào? Cũng thế, cứ như vậy đi. Bất quá, phải trong 2 tháng gom góp mới có thêm vào 5 thành đuôi kim. Người bắt được hậu, có lẽ hay là đưa đến chỗ cũ. Đây là tiền đặt cọc. Nghe xong vài câu hậu, cái kia 2 cái kim đan tu sĩ đứng dậy rời đi sương phòng. Trưởng quầy khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Không bao lâu hậu, Khương Sầm thu được đến từ Bách Lý Tầm Trạch truyền âm báo cáo. Nói cái kia 2 cái mập mạp lại nhớ tới hốc cây ở bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Theo điểm này cơ bản có thể kết luận, cái kia hốc cây chính là câu thông ngoại giới cùng thần bí phong bế không gian chỗ. Khương Sầm phân phó Bách Lý Tầm Trạch tiếp tục quan sát, nhưng không cần có bất luận cái gì hành động để tránh bạo lộ hành tung. Đồng thời, Khương Sầm triệu tập những khác nhân thủ thay nhau chăm chăm vào nhà này rượu trang trưởng quầy, tiểu nhị đám người liên can đợi nhất cử nhất động. Sau đó mấy ngày, Khương Sầm đang âm thầm điều tra lúc phát hiện rượu trang loại người bắt đầu giải một ít tin tức. Trên cơ bản đều là phát hiện cái gì bảo vật, sau đó mời người cùng đi tầm bảo các loại. Tin tức, quả nhiên có một chút tu sĩ có hứng thú. 3 năm kết đội đi trước. Rượu trang tác chính là an bài kim đan tu sĩ đang âm thầm phục kích. Một ít không may tu sĩ đã bị bắt giữ bắt lấy. Vì che giấu tai mắt người, trưởng quầy rõ ràng mệnh lệnh tiểu nhị thật sự tại nào đó sơn động buông một ít bảo vật, lại để cho tiến đến tầm bảo tu sĩ tìm được. Bởi như vậy, mọi người nghị luận chủ đề đều ở tìm được bảo vật người may mắn trên người, cũng không để ý phải chăng có người bởi vậy mất tích. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, đây hết thảy đều bị Khương Sầm mấy người này dùng một ít công nghệ cao, thủ đoạn, từng cái nghe vào tai ở bên trong, nhìn ở trong mắt. Mà những kia bị bắt giữ không may tu sĩ, tất bị trưởng quầy phái người vứt bỏ tại thanh trong núi. Cách này hốc cây có vài chục ở phía trong xa, xem ra cái kia 2 gã kim đan tu vi mập mạp cũng không muốn trưởng quầy biết rõ hốc cây bí mật, cho nên cố ý đem giao người địa điểm định tại rời xa hốc cây chỗ mà tầm núi xanh ít ai lui tới. 2 cái mập mạp cũng luôn thừa lúc nửa đêm không người lúc mới vụng trộm xuất hiện, đem những kia hôn mê bất tỉnh không may tu sĩ từng cái bắt đi. Minh bạch trưởng quỹ cùng 2 cái kim đan mập mạp giao tiếp phương thức hậu, Khương Sầm bọn người lập tức thương nghị khởi đối sách. Khương Sầm bọn người mục đích có 2 cái. Một người là tiến vào thần bí phong ấn không gian, tìm tòi đến tột cùng. Thứ hai là điều tra tinh tường 2 cái kim đan mập mạp chảo đến như vậy nhiều sống sờ sờ cấp thấp tu sĩ, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Muốn đạt thành cái này 2 cái mục đích, đơn giản nhất hữu hiệu nhất phương pháp chính là lẫn vào trong đó. Khương Sầm nói ra, dứt khoát tương kế tựu kế. Chúng ta tự ngụy trang thành bị bắt giữ tu sĩ, lại để cho cái kia 2 cái kim đan mập mạp đem chúng ta bắt đi. Bọn hắn có mục đích gì? Phong ấn không gian có gì đặc thù? Hết thảy đều sẽ minh bạch. Phong lão đầu kinh hãi, thân là ngưng đan kỳ tu sĩ, rơi vào hai cái kim đan tu sĩ trong tay, cho dù tra ra chân tướng, cũng là giữ nhiều lành ít. Bất quá nghĩ lại, đây cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Khương Sầm tuy nhiên tu vi không cao, nhưng thực lực không giống bình thường. Nếu như xuất kỳ bất ý đối phó cái kia hai cái kim đan mập mạp, cũng không phải là không có phần thắng. Nếu như mọi người cùng một chỗ phản kích, tại có thể sử dụng ra cơ giáp điều kiện tiên quyết. Thậm chí muốn phản khoảnh khắc hai cái kim đan tu sĩ, cũng có khả năng làm được. Kế này có thể thực hiện. Cổ Lam nói ra, mấu chốt chính là muốn ngụy trang không để lại dấu vết. Không làm cho cái kia hai cái kim đan tu sĩ hoài nghi. Chỉ cần bọn hắn phớt lờ, chúng ta tự bảo vệ mình không ngại. Cứ làm như thế, Khương Vũ rất cảm thấy hứng thú. Ta đều không thể chờ đợi được muốn xem. Cái kia hai cái mập mạp phát hiện ca ca giống như lần này thực lực lúc. Đến tột cùng hội dọa thành như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.